Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, đệ tam trăm nhị tam hư tiểu hòa. Đại kinh điện ảnh học viện mỹ thuật hệ học sinh hiện tại lại nhiều một loại phong cảnh. Đứng ở khu dạy học ra bên ngoài xem, có thể nhìn đến thành phiến đất trồng rau cùng đồng ruộng. Trước kia là có lẻ vụn vặt toái, hiện tại nối thành một mảnh. Không ít học sinh đều thích đi nơi đó vẽ vật thực. Rất gần, trường học phía sau còn cố ý khai một cái môn, trực tiếp là có thể qua đi. Chu Mộc cùng trong thôn một bộ phận nhỏ người đều đến nơi đây mua đất trồng rau. Trước mắt khẳng định là không có kiếm trở về mà tiền. Bất quá đại gia tổng cảm thấy có mà liền rất an tâm. Chậm rãi kiếm trở về, cũng không khẩn trương. Thậm chí nơi đó tự phát lại kiến một vòng phòng ở. Đại gia vẫn là giống bình khẩu thôn giống nhau, trụ ở một khối, tuy rằng đều là ở 4-5 hoàn, ly kinh thành trung tâm thành phố thật xa, nhưng là về quê khoác lát thời điểm, vẫn là có thể nói chính mình ở kinh thành có phòng có mà có công tác. Tương lai như thế nào bọn họ không biết, bọn họ hiện tại còn xem như an tâm đi. Chu Mộc cũng thích như vậy sinh hoạt. Ra cửa bên ngoài, đưa mắt không quen thực cô đơn, nếu là một nửa trong thôn người đều dọn ra tới cùng nhau. Như vậy, cùng ở nhà cũng không sai biệt lắm. Money lão tú tài lại có thể ngồi dưới tàng cây cùng người khác. Tán gẫu, hắn thích Phương nãi nãi cũng tới, ngày mùa hè, ngồi ở dưới tàng cây. Tán gẫu, thổi thổi tiểu phong, thực thích hợp, nhị hổ cùng tiểu hoa hiện tại lại có được một tảng lớn địa bàn. Tiểu hoa thích phản tường vây cùng không quá nhúc nhích, nhị hổ cũng chậm gì gì. Hiện tại thích cùng lão nhân lão thái nhóm một khối nằm bò. Nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, tuy rằng nghe không hiểu, giống như cũng thực thành thơi. Hôm nay Chu Mộc, Chi Chi không có ở bên này, mà là đi tứ hợp viện nơi đó. Nguyên bản trên đường ruộng kia ra sân, hiện tại Lục Phái Đông làm chủ cho Chi Chi. Cho nên Chu Mộc nghĩ liền cấp đả thông. Như vậy, này mấy bộ tứ hợp viện liền lên, liền phương tiện rất nhiều. Chi Chi cùng Phỉ Phỉ mụ mụ đều đi. Diệp Phỉ nhìn này đại cải tạo sân có chút cảnh con người mất. Bên trong tất cả đều cải biến. Chu Mộc còn lại là xem cái này sân, từ nơi nào gõ cửa phương tiện một ít. Chi Chi xem ba ba cùng Phỉ Phỉ mụ mụ đang thương lượng như thế nào cải tạo. Nàng cũng không quấy dày, ba ba ngày thường ở nữ nhân khác trước mặt đều không nói lời nào. Phỉ Phỉ mụ mụ giống như ở bên ngoài cũng là không thích nói chuyện. Nhưng là hai người ở một khối lại lời nói rất nhiều. Hơn nữa nói còn sẽ xảo lên, Chi Chi quản vài lần, hiện tại đã lười quản, dù sao bọn họ xảo xong lại thực mau thì tốt rồi. Nàng chính mình ở trong sân đi bộ. Đi theo tiểu lạch nước chuyển thời điểm, phát hiện lạch nước bên cạnh cư nhiên có viên cây non. Hình như là quả hồng tụ cây giống. Phỉ Phỉ mụ mụ nói trước kia nơi này có một viên rất lớn quả hồng thụ. Bị chế mân đi Chi Chi nghĩ, nếu là nhìn đến tiểu quả hồng thụ, Phỉ Phỉ mụ mụ nhất định thực vui vẻ, vừa định kêu nàng lại đây xem, kết quả ngẩng đầu, liền nhìn đến trên tường, cư nhiên lay một người. Thành triển đồng học, người như thế nào lại ở chỗ này? Chi Chi tò mò hỏi. Cao Thành triển là khổ mà không nói nên lời. Trước kia Lục Tiểu Mãn thích hắn. Hắn cả ngày một trương mặt lạnh, không để ý tới nhân gia. Lục gia, hắn liền cùng Thành Tuấn quan hệ không tồi. Đối Lục Thúc Thúc cùng Liễu A Di ngày thường chỉ là mặt mũi thượng khách khí. Hiện tại hào, Chi Chi cư nhiên là Lục Tiểu Mãn tỷ tỷ. Lục Thúc Thúc nữ nhi, lần trước Chi Chi hồi Lục ra thời điểm, Cao Thành Triển muốn đi tìm Chi Chi, kết quả trực tiếp bị Lục Thúc Thúc cấp ngăn lại tới. Lục Thúc Thúc khắc sâu cùng chính mình hàn huyên ba cái giờ. Tổng kết ra tới, chính là học sinh muốn lấy học tập làm trọng, Cao Thành Triển trước kia cũng không biết Lục Thúc Thúc là như vậy có thể nói. Cũng không biết ba ba là như thế nào chịu được, thật là đáng sợ. Hơn nữa hiện tại còn muốn xem Lục Tiểu Mãn kia một chương trào phúng đắc ý mặt. Thành Tuấn kia u buồn ánh mắt, Chi Chi mặt đều không có thấy thượng, tức chết rồi. Chi Chi đi Lục ra nơi đó, liền càng khoa trương, cảnh vệ ở cửa liền đem hắn cấp ngăn cản, cho nên hắn đành phải chờ Chi Chi ở nhà tới tìm Chi Chi. Chính là Chi Chi ở vườn rau bên kia thời điểm, tường vây càng thêm rộng lớn, hắn mỗi lần bò tường, phía dưới giống như có ăn ý giống nhau, luôn có một cái thật lớn xà chờ hắn, nếu không phải biết đó là Chi Chi sủng vật, hắn quả thực muốn dọa mông vòng, hơn nữa bên trong một đống bảy đại cô tám gì cả. Còn có một đám lão nhân lão thái, Cao Thành Triển bị vây quanh hỏi một đống lớn lời nói. Vẫn là liền Chi Chi mặt đều không có nhìn thấy, biết Chi Chi tới tứ hợp viện bên này, Cao Thành Triển cảm thấy đây là cái tuyệt hảo cơ hội. Sáng sớm liền ở chân tường thủ chữ, ta tưởng ngươi, Cao Thành Triển dùng tay lay tường, nhưng chân chính là chín châu hai hồ, hắn sáng sớm liền tới rửa sạch trên tường pha lê mảnh nhỏ. Thật vất vả có thể lạc tay địa phương, Chi Chi bị hắn này đúng lý hợp tình nói. Lộng mông vòng, còn Thành Công Triển đồng học vẻ mặt u oán không biết làm gì. Người đã lâu đều không cho ta phát tin nhắn gọi điện thoại. Ta còn tưởng rằng ngươi gần nhất bận quá, vốn đang muốn đi tìm ngươi chơi, Chi Chi kinh ngạc hỏi. Cao Thành Triển, hắn di động bị kéo vào sổ đen, không cần phải nói, là Chu Thúc Thúc làm, hoặc là Tú Tài Gia Gia làm Mani bọn họ hai đối chính mình là canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng là chính mình lại không thể nói bọn họ nói bậy. Chỉ có thể ai oán nói. Gần nhất là có điểm vội. Bất quá hôm nay không vội. Phía trước không phải nói. Ông nội của ta sẽ làm tốt ăn sao? Hôm nay ta cố ý làm Gia Gia làm ăn ngon. Ta tưởng kêu ngươi đi nếm thử Gia Gia tay nghề. Cao Thành Triển một bên cùng Chi Chi nói chuyện. Một bên cảnh giác chú ý nhà ở bên kia tình huống. Sợ Chu Thúc Thúc ra tới, Chi Chi thân thủ đã đủ hảo, chính mình miễn cưỡng mới có thể đánh thắng được, chính là Chu Thúc Thúc ném lại đây một cái cục đá. Có thể đem chính mình chân đánh sưng một cái ngật đáp. Mấy ngày đều tiêu không xong, đau đã chết, Cao Thành Triển phát hiện chính mình thật là quá thảm, người khác thích nữ sinh, lưỡng tình tương duyệt thực dễ dàng liền đuổi theo, chính là chính mình thích nữ sinh. Trưởng bối một đống không nói, một cái so một cái bá đạo, quá gian nan, cũng may, Chi Chi chính mình vẫn là tương đối đáng yêu. Hảo a, hảo a, ngươi chờ ta, ta lập tức liền tới, Chi Chi nghe được trong phòng ba ba cùng phỉ phỉ mụ mụ lại giống như bởi vì. Cái bàn bãi nơi nào xảo đi lên, bọn họ hiện tại là bởi vì bất luận cái gì việc nhỏ đều có thể cãi nhau. Nàng lớn tiếng hô một tiếng. Ba ba, mụ mụ, ta phát hiện trong viện có một viên tiểu quả hồng thụ. Thành Triển tới tìm ta chơi, ta đi ra ngoài chơi. Giữa trưa không trở lại ăn cơm mà đi, Chi Chi vừa dứt lời. Chu Mộc cùng Diệp Phỉ không rảnh lo cãi nhau, đều chạy ra, kết quả liền thấy Chi Chi cư nhiên bò tới rồi trên tường. Nhà mình có môn đều không đi, không cần phải nói, khẳng định là Cao Thành Triển kia hư tiểu hỏa giáo. Chu Mộc tức muốn hộc máu nhìn Cao Thành Triển quả nhà mình khuê nữ ngồi xe đi rồi. Cứ nhiên vì chạy nhanh, còn kỵ đến chính là xe máy. Ngõ nhỏ, nhất kỵ tuyệt trần, đại hội đường, vừa mới khai xong sẽ. Một đám lão nhân, lôi kéo một thân huân chương cao tướng quân hô. Đi, lão cao, đi uống một chung, ngày thường Cao Trường Lâm chuẩn liền đáp ứng rồi. Hắn hảo uống rượu. Bất quá hôm nay lại vẻ mặt nghiêm túc cự tuyệt, không chỉ có cự tuyệt còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giáo huấn nói. Các ngươi một đám, mỗi ngày liền nhớ rõ uống rượu, tuổi lớn, cũng muốn bắt đầu dưỡng thân, rượu uống ít điểm, ta hôm nay còn có việc, bất hòa các ngươi hạt lăn lộn, nói xong, Cao tướng quân ngẩng đầu ưỡn ngực đi rồi, hắn cư nhiên lôi kéo cảnh vệ đi dạo siêu thị, cảnh vệ đều có điểm ngốc. Thủ trưởng, ngài muốn mua cái gì? Trực tiếp cùng ta nói là đến nơi. Ta đi mua. Cao Trường Lâm nghiêm túc lắc lắc đầu. Không được, hôm nay ta đáp ứng ta tôn tử, muốn đích thân xuống bếp làm tốt ăn, tiếp đón hắn tiểu nữ bằng hữu. Cần thiết muốn chính mình đi mua. Các ngươi không biết mua cái gì? Cảnh vệ vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới lão gia tử còn cất giấu chiêu thức ấy. khó trách đối phương là tướng quân, chính mình chỉ là một cái tiểu cảnh vệ. Hai người tới rồi siêu thị, cảnh vệ mang theo cao tướng quân ở sinh tiên rau dưa khu vực xoay thật lâu. Chậm chạp không thấy tướng quân lấy đồ ăn, cũng không biết hắn muốn mua cái gì. Ở gạo và mì lương du khu bên cạnh, là một tảng lớn mì ăn liền khu. Cao tướng quân ở rực rỡ muôn màu mì ăn liền kệ để hàng trước mặt dừng lại. Trước mắt sáng ngời, liền cái này, không biết tiểu cô nương thích cái gì khẩu vị đâu. Cảnh vệ vẻ mặt mộng bức thêm xấu hổ nhìn thủ trưởng thả tràn đầy một xe mì gói. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đầy đi tính tiền. Thủ trưởng, cho ngài tôn tử tiểu nữ bằng hữu làm cái này. Nhân gia sẽ chia tay đi. Hết chương.